Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 29 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Bạch Cân ở Tây Lang Điện đấy chính là ma giáo trà trộn vào. Và sau khi bị Bạch Cân và Đồng An An lừa đến Tây Lang Điện thì Vương Khả và đám người Bạch Cân đã giáp mặt với tuyệt thế ma đầu, và đấy cũng chính là cha của thánh tử đang bị nhốt ở trong ngục. Và bằng vào mồm mép và tín vật của thánh tử thì Vương Khả đã có được sự tin tưởng của tuyệt thế ma đầu này và đã được giải thoát ra khỏi ngục lao. Và chúng ta hãy đến với diễn biến của tập ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Vương Khả sẽ như thế nào nhé. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 29. Vương Khả, Vương Phó Điện Chủ, Thần Long Đà Chủ, chúng ta nguyện ý làm môn đồ của ngươi, có thể mang theo bọn ta cùng đi ra được không? Thần Long Đà Chủ, Thần Long Đà Chủ. Đám khăn trắng thấy Vương Khả được cột xương đẩy lên, lập tức kinh hãi cầu xin. Mẹ nó, vì sao? Vì sao? Đều là cùng lúc rớt xuống. Giờ vào cái gì mà ngươi lại được tự do, trong khi chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bị người ăn thịt. Trong ánh mắt mong đợi của đám người, Vương Khả lại không hề để tâm. Trước kia các ngươi đều muốn ăn ta, giờ thì cần gì lấy ơn báo oán chứ? Ta đâu có bị bệnh. Vương Khả đi, bỏ lại nguyên một đám tuyệt vọng sụi lơ trên đất. Đồng An An, lần này bị ngươi hại chết rồi. Đám khăn trắng khóc không ra nước mắt. Trước kia bọn hắn tự tại biết mấy, bí ẩn không người biết, lại thêm muốn rời khỏi Thiên Lang Tông lúc nào cũng được, lại bởi vì đáp ứng Đồng An An, ứng phó Vương Khả, kết quả là vĩnh viễn bị nhốt ở dưới này. Sao chúng ta lại thảm như vậy chứ? Linh Sơn phong ấn rốt cục quá khủng bố. Quái vật Khâu Lâu toàn lực đưa Vương Khả ra ngoài, song cuối cùng vẫn kém một bước. Khoảnh khắc cột xương vỡ nát, Vương Khả phải dùng phi kiếm cắm lên vách động mới miễn cưỡng bị tránh rơi xuống lần nữa. Nhưng dù tới đây thì Vương Khả cũng cảm nhận được một cỗ áp chế kinh khủng đè ép lên người, lần nữa muốn đẩy hắn xuống. Không được, sắp chịu hết nổi rồi. Đã bảo tiễn Phật tiện đến Tây Thiên, lại còn có một đoạn, làm sao bây giờ? Vương Khả không khỏi sốt ruột. Đúng lúc này, Vương Khả tự hồ nghe được có tiếng nói từ trên vọng xuống. Sư đệ, là ta có lỗi với người. Nếu ta nghe lời ngươi sớm một chút, có lẽ ngươi sẽ không chết. Ta có lỗi với ngươi. Nhị sư huynh, ngươi đừng như thế. Ngươi chết không thể sống lại, đừng có đau buồn. Vương Khả sư đệ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Không, ta không tha thứ cho chính mình được, đều là tại ta. Tiếng ồn ào phía trên khiến cho Vương Khả khẽ mắt sáng lên. Này, mau đỡ ta lên, mau đỡ ta lên. Vương Khả thất thanh hô to. Ta đã sắp chịu hết nổi rồi, các người có nghe được tiếng ta hay không? Đáng tiếc chẳng biết sao, giọng của Vương Khả cũng như là bị áp chế, nhị sư huynh căn bản không nghe được. Mắt thấy Vương Khả sắp buông tay, phi kiếm cũng tuột ra khỏi vách đá, chuẩn bị rơi xuống. Không thể nào! Vương Khả tuyệt vọng. Quái vật Khô Lâu căn bản không thể tiễn Phật tiện đến Tây Thiên, ta lại sắp té xuống sao? Sau đó ngày ngày phải chơi mặt trượt với quái vật Khô Lâu. Không, đừng! Ba một tiếng, đột nhiên xuất hiện một bàn tay bắt lấy cổ tay của Vương Khả. Giữa lúc Vương Khả còn đang kinh ngạc thì chợt bị kéo một phát, cả người được lôi hẳn lên ra miệng động. Sư tôn, là ngươi! Vương Khả cuồng hỉ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, là Trần Thiên Nguyên đứng ở miệng huyệt động, thấy được Vương Khả, tức tốc giơ tay kéo hắn lên. Vương Khả, sao ngươi đi lên được? Trần Thiên Nguyên cũng trợn tròn mắt, lộ vẻ khó mà tin tưởng. Người từ trên đây té xuống, chưa từng có ai có thể bò lên được, dù có là nguyên anh cảnh thì cũng bò không được, bằng không tuyệt thế ma đầu dưới kia sớm đã trốn ra. Nhưng làm sao Vương Khả có thể bò lên? Cái này không đúng. Vương sư đệ, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiết Điều Vân khắp người đầy thương tích, cuồng hỉ lao tới nắm chặt lấy tay của Vương Khả. Vương Khả quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Xung quanh sơn động đã vây đầy đệ tử Thiên Lang Tông, bao gồm cả Mộ Dung Lục Quang và rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Vương Khả, ta biết mà, người tốt sống không lâu, họa hại sống ngàn năm, người nhất định sẽ không có việc gì. Trường Chính Đạo đứng một bên vui vẻ nói. Vương Khả quay sang Trường Chính Đạo lơ một phát. Người mới là họa hại. Sư tôn, các người sao lại đều tới đây? Đồng An An đâu? Vương Khả nhìn sang Trần Thiên Nguyên hỏi. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, nét mặt Mộ Dung Đục Quang và Thiết Lưu Vân ở bên cũng thoáng hiện vỏ khó coi. Lúc trước bọn khăn trắng phong bế lối vào sơn động đại địa này, cho nên thanh âm và ánh sáng từ nơi này không thể truyền ra được. nhưng mà động tĩnh từ chiến đấu giữa ta và Đồng An An quá lớn, đến mức đất rung núi chuyển, dẫn đến đệ tử Tây Lang Điện chú ý. Bọn họ phái người đến điều tra sự tình. Ở ngoài sơn động lại có một tên tà ma nằm vùng canh chừng, thấy có người đến điều tra liền lập tức mở ra sơn động, hô Đồng An An mau trốn đi. Khi đó ta sao có thể để Đồng An An trốn được? Kết quả Đồng An An và tên nằm vùng kia tự bạo lượng lớn pháp bảo, ý đồ lưỡng bại cầu thương. Ta đứng mũi chịu sào, thổ huyết không động đậy được. Thế là bọn hắn mượn cơ hội mà chạy trốn mất. Thiết Điều Vân đang chát nói: trốn sao? Bọn hắn ở Thiên Lang Tông trốn kiểu gì? Vương Khả câu mày nói. Mộ Dung Đục Quang ở bên đen mặt lại nói: là ta sơ sót, ta nghe đến động tĩnh vội vàng chạy đến, quên mất phong tỏa sơn môn. Đệ tử canh trường ngoài sơn môn gặp qua năm qua tên nằm vùng kia, đứa này cũng là đệ tử Tây Lang Điện, thường xuyên gặp mặt, thế nên không ai hoài nghi hắn cả, cũng không kiểm tra chiếc giường hắn mang trong sơn môn, sợ rằng ở bên trong giường kia chính là Đồng An An. Dù không phải Mộ Dung Lục Quang trông chừng sơn môn, nhưng mà đệ tử Thiên Lang Tông canh giữ cũng là do hắn an bài, kết quả lại để xảy ra sai sót lớn như vậy. Đồng An An trốn mất sao? Vương Khả nhíu mày hỏi. Chúng nhân gật đầu đành chịu. Mộ Dung Đục Quang đã phái người đi ra tra tìm, nếu có kết quả rất nhanh sẽ quay về bẩm báo. Vương Khả, sao người đi ra được từ dưới kia? Đám khăn trắng đâu cả rồi? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nghi hoặc nói. Đúng, Vương Khả, người không thấy được tên tuyệt thế ma đầu kia sao? Chẳng lẽ phong ấn dưới kia bị giảm yếu à? Thiết Điều Vân cũng khó hiểu hỏi. Ta thấy được. Vương Khả gật đầu nói. Hà. Chúng nhân nhất thời hơi ngớ. Thấy cái gì? Mộ Dung Đục Quang truy vấn. Ta nhìn thấy một tên tuyệt thế ma đầu bị nhốt ở dưới kia. Ta trò chuyện với hắn một lúc, hắn nó có thể đưa ta đi ra, sau đó ta được đẩy lên. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Đục Quang, Thiết Điều Vân cùng mọi người đều sửng sốt. Người nói xem chúng ta có tin được không chứ? Ngươi trò chuyện với hắn một lát, sau đó tuyệt thế ma đầu liền đẩy ngươi lên. Gặp chuyện quỷ chắc, nhiều năm vậy rồi, rơi xuống biết bao nhiêu người, nhưng mà chưa từng có ai sống sót đi ra. Dù là đệ tử ma giáo, xuống dưới cũng chỉ có trước nước chết thôi. Đệ tử chính đạo như ngươi, trò chuyện hai câu, hắn liền đưa ngươi ra chắc. Thế đám khăn trắng kia? Thiết Lưu Vân truy vấn. Tuyệt thế ma đầu ở dưới đó khá là tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo, muốn người bồi cùng, thế là giữ bọn chúng ở dưới kia để đánh mặt trượt cùng. Vương Khả giải thích nói. Chuyện này Vương Khả không định lừa gạt sư tôn, nhưng mà chúng nhân đã nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc đâu, ai cũng đầy vẻ khó mà tin tưởng. Người lừa quỷ chắc, tĩnh mịch cô đơn lạnh lẽo, chơi mặt trượt là cái gì? Trần Thiên Nguyên sắc mặt cổ quái hỏi. Ây, vừa vặn ở chỗ này còn có một cái mặt bàn mặt trượt, chính là như vậy này. Vương Khả lấy ra một bàn mặt trượt, giảng giải qua một lần cho mọi người. Tất cả mọi người đều hết sức sửng sốt. Tên tuyệt thế ma đầu kia, người nói hắn trống vắng cô đơn lạnh lẽo, sau đó lưu lại một đám người chơi mặt trượt cùng à? Người đoán ta có tin không vậy? Vương Khả, có phải người va vào đâu đó rồi đầu óc có vấn đề không? Mộ Dung Lục Quang không tin nói. Đại sư huynh, anh nói cho đàng hoàng, vì sao tự nhiên lại chửi người ta? Vương Khả trừng mắt. Người nói thật à? Người trò chuyện một lúc với tuyệt thế ma đầu là trò chuyện cái gì? Tên tuyệt thế ma đầu kia có thể hàn huyên chuyện gì với ngươi, sau đó còn thả ngươi đi? Mộ Dung Đục Quang cũng không tin. Hay, chưa nói chuyện phiếm, chúng ta còn đánh mấy ván mặt trượt, chắc là hắn thấy ta làm không sai, thế là thả ta đi ra. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung Đục Quang ngẩn người. Ngươi và tuyệt thế ma đầu đánh mấy ván mặt trượt sao? Cái này còn mẹ nó, càng nói càng hoang đường mà. Được rồi, Vương Khả, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Hả? À, được. Vương Khả gật đầu đáp. Trong ánh mắt cổ quái của chúng nhân, Vương Khả một mình bước ra khỏi sơn động. Đương nhiên Vương Trương Chính Đạo theo ngay ở phía sau. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, Thiết Lưu Vân lại xuống lại nhìn xuống hang động sâu hoắm kia. Tông chủ, Vương Khả rõ ràng là đang nói bậy bạ. Cái gì mà chơi mặt trời với tuyệt thế ma đầu? Tuyệt thế ma đầu thấy hắn làm người không sai, đẩy hắn đi lên. Đám phản đồ khăn trắng kia còn đang chơi mặt trượt ở dưới đó, điều này có thể sao? Chuyện thế mà cũng nói ra được, ai có tin được chứ? Sao người không hỏi thêm cho kỹ? Mộ Dung Độc Quang lập tức nghi hoặc nói. Quên đi, chắc là đoạn thời gian trước Vương Khả thất tình, chịu đả kích quá lớn, cho nên... Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Đúng rồi, đại sư huynh, chuyện Vương Khả sư đệ thất tình người cũng không phải không biết, người cần gì phải làm khó Vương sư đệ? Thiết Điều Vân câu mày nói. ta làm khó hắn cái gì? Mộ Dung Độc Quang trợn mắt nói, không phải sao? Vương Khả sư đệ đã rất thống khổ rồi, ngươi cứ phải khiến cho hắn khó xử làm gì? Lần này hắn là vì cứu ta mới đồng quy vô tận với đám tà ma, ngươi còn muốn chỉ trích hắn cái gì nữa? Hắn có lỗi gì à? Sư đệ bò lên từ dưới đáy động đúng là có chút không tầm thường, nhưng mà chẳng qua vậy thì đã sao? Vương Khả sư đệ dựa vào cái gì mà phải nói ra bí mật của mình cho ngươi? Ngươi nguyện ý công khai góp bí mật trên người mình sao? Mỗi người chúng ta có thể có một chút bí mật riêng tư được chứ? Thiết Điều Vân không chút nhân nhượng nói, đây mà là bí mật nhỏ à? Bộ Dung Đục Quang trường mắt nói, sao lại không phải? À, người có bí pháp chạy trốn, người chịu nói cho tất cả mọi người không? Đại sư huynh, người không thể bởi vì U Nguyệt công chúa không chấp nhận người theo đuổi mà chuyển sang ghi hận của Vương Khả được. Ta khuyên người, làm người đừng nên quá cay nghiệt. Thiết Điều Vân nói thẳng, người mới là cay nghiệt ý. Ta vì U Nguyệt công chúa mà ghi hận Vương Khả trong lòng bao giờ? Bộ Dung Lục Quang tức giận không thôi. Chuyện này toàn tông đều biết, có phải bực bội thế không? Thiết Điều Vân khinh thường nói, được rồi, nói nhảm gì lắm thế. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, cả đám lập tức an tĩnh lại. Nhờ chuyện khăn trắng lần này mới khiến ta biết được, trong Thiên Lang Tông cũng chưa hẳn an toàn như vẻ bề ngoài. Trần Thiên Nguyên quét mắt nhìn mấy tên đệ tử Thiên Lang Tông, nét mặt mấy tên đệ tử Tây Lang Điện không khỏi khó coi. Tông chủ thứ tội, chúng ta cũng không ngờ được. Không ngờ được? Tây Lang Điện phụ trách giám sát Thập Vạn Đại Sơn, phụ trách giám sát đệ tử bên trong Thiên Lang Tông, các người chức trách lớn lắm, thế mà bây giờ liên tục phát hiện trong nội bộ có gian tế mà giáo, chỉ một câu không ngờ là đủ rồi sao? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói, tông chủ thứ tội. Chúng đệ tử Tây Lang Điện quỵ gối quỳ dưới đất, đến cả Tây Lang Điện đều bị ma giáo thẩm thấu, người nói xem bản tông phải chủ xử tội như thế nào. Lập tức đứng lên đi, tra từng tên đệ tử, bao quát cả đệ tử Tây Lang Điện các người, tra lại tường tận một lần, đồng thời báo cho điện chủ Tây Lang Điện trở về. Địa bàn mình phân quản xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn ở bên ngoài làm gì? Bên trong không quét sạch, lấy cái gì ra ngoài mà trừ ma? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói tiếp, vâng. Đệ tử Tây Lang Điện tiếp ứng đáp, Mộ Dung Độc Quang, Đồng Lang Điện phụ trách ngoại công đội thủ. Lần này bởi vì đệ tử Thủ Sơn Môn lừa nhắc chủ quan thả Đồng An An, người biết phải xử trí thế nào rồi chứ? Trần Thiên Nguyên lạnh giọng nói, vâng, đệ tử thất trách, nhất định sẽ trừng phạt nặng đệ tử Thủ Sơn Môn. Mộ Dung Độc Quang đắng chát nói, còn nữa, người phụ trách truy sát Đồng An An, các người sơ suất chính là các người xử lý bù đắp. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, vâng. Mộ Dung Độc Quang cung kính đáp, Thiết Lưu Vân, điện chủ Nam Lang Điện còn chưa trở về sao? Vậy Long Môn đại hội lần này... Trần Thiên Nguyên quay sang nhìn Thiết Lưu Vân, tông chủ yên tâm, Long Môn đại hội đã có ta, ta tất trị thương mấy ngày liền có thể khôi phục, đảm bảo sẽ mang về trong tông một nhóm đệ tử thiên phú dị bẩm. Thiết Lưu Vân cung kính nói, được. Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Ngộ Kiếm Phòng. Vương Khả về mặt buồn bực quay về phía Ngộ Kiếm Phòng. Ta nói là thực sự mà, ta thực sự chơi mấy ván mặt trượt với tuyệt thế ma đầu kia, sao bọn họ lại không tin? Thần sắc Vương Khả có vẻ không cảm. Vương Khả, ngươi đừng có nói thổi nữa, lời này đến ta còn không tin được, ngươi còn mong bọn họ tin? Trường Chính Đạo ở bên khinh thường nói, mẹ nó, ai nói ta thổi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo, đúng rồi, công ty thần vương của ngươi làm thế nào rồi? Vạn nhất ngươi làm lớn, có người giả mạo công ty thần vương thì phải làm sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói, ta đã hỏi qua sư tôn, chỉ cần có đạo linh ngọc liền không thành vấn đề, ta là một con dấu, thế là sẽ không ai giả mạo được. Vương Khả giải thích nói, đạo linh ngọc? Ngươi lại khoác lác, thứ đó chỉ nghe nói qua chứ chưa thấy qua, ngươi kiếm đâu ra? Trường Chính Đạo không tin, không có gì, lúc ta và tuyệt thế ma đầu kia chơi bạt trượt có kiếm được một miếng. Vương Khả lấy ra một miếng đá phát ra hồng quang. Trường Chính Đạo há hốc mồm nhìn miếng đạo linh ngọc kia, vươn tay đoạt lấy, tử tế kiểm tra một lượt. Chẳng phải là ngươi chưa gặp qua sao? Có nhìn thì cũng đâu thấy được gì. Vương Khả trừng mắt đoạt lại, là thật? Sao có thể là thật? Trong mắt Trường Chính Đạo đầy vẻ khó tin tưởng. Ngươi biết à? Ngươi đúng là nói láo quen mồm, mới vừa rồi còn nói là chưa thấy qua, giờ sao lại biết? Vương Khả ngạc nhiên nói, ở đâu ra? Ở đâu ra? Trường Chính Đạo kích động nói, thì Vừa mới nói rồi đó thôi. Vương Khả trừng mắt, thu lại đạo linh ngọc. Là chơi mặt trượt thắng được à? Vương Khả, ngươi đừng có thổi ra trâu nữa. Thứ này chơi mặt trượt mà cũng có đòi thắng được, còn là thắng từ tay Tuyệt Thế Ma Đầu, đây là không có thiên lý. Trường Chính Đạo hùng hùng hồ hồ nói. Trường Chính Đạo nhìn từng tờ bản vẽ Vương Khả lấy ra, trong mắt mở to. Đây là thứ gì? Đây là phòng ốc, sao nhìn cứ lạ lạ. Trường Chính Đạo ngơ ngác hỏi. Đây là cao ốc thần vương sắp được xây, vị trí ngay ở trên tiên làng trấn. Vương Khả giải thích nói. Cao ốc? Cái gì gọi là cao ốc? Đây là bản vẽ, từng tầng lầu chồng lên nhau, 30 tầng lầu, thế chẳng phải ngang một tòa núi nhỏ à? Điều này sao có thể? Hơn nữa vách tường vuông vức thế này lại còn là thủy tinh, người lấy đâu ra thủy tinh lớn như vậy mà cắt? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là pha lê, từ rất nhiều năm trước lão tử đã sớm phát minh ra rồi, chỉ là không cho đám thất học các ngươi xem thôi. Vương Khả khinh thường nói. Hả? Trường Chính Đạo đầy mặt khó hiểu. Vốn là Trường Chính Đạo cảm giác mình đã đủ nhiều bí mật, nhưng mà giờ nhìn Vương Khả, người ta mà xem, lật tay liền lấy ra một đống bản vẽ. Đây là cái gì? Bí phép rèn tạo pháp bảo? Không, thứ hắn muốn chế tạo không phải là pháp bảo, mà là một tòa phòng ốc quái dị. Cái này, mẹ nó, ta sao trước giờ chưa nghe qua. Vương Khả không để ý tới Trường Chính Đạo. Xây phòng ốc mà thôi, sản phẩm công nghệ cao như là văn phòng trên địa cầu ta không cách nào có thể phục chế. Rốt cục văn minh khác biệt, nhưng mà một ít vật liệu có thể dùng vật phẩm tu tiên để thay thế. Muốn phòng chế ra không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tỉ như là đèn điện thay thế bằng pháp bảo dạ minh đăng chẳng hạn. Cao ốc hiện đại hóa ta phục chế không được, nhưng mà chẳng lẽ hàng phách còn không chế ra được sao? Vương Khả nhìn nắm thuộc hạ trước mặt. Chuẩn bị thế nào rồi? Vương Khả trầm giọng nói. Khởi bẩm gia chủ, ngày đó vừa ra lệnh, chúng ta liền mua lượng lớn mặt bằng ở Lang Thiên Trấn. Đương nhiên, bởi vì thân phận gia chủ là phó điện chủ Đông Lang Điện, nhưng những mặt bằng này không ai dám đến gây sự, toàn được mua bằng giá thấp, lúc nào cũng có thể khởi công. Một tên thuộc hạ cùng kính nói. Tốt, trước kia ở Thanh Kinh, ta đã dẫn dắt người làm qua một ít công trình dưới lòng đất. Rất nhiều chuyện các ngươi hẳn đều đã biết, xi măng cốt thép chúng ta cũng đã có thể điều chế tốt nhất. Đồng thời, ống nước trên dưới nhất định phải được xử lý thật tốt. Đường cống ngầm, xử lý rác thải cũng toàn diện, đồng thời đốc tạo. Lúc thi công an toàn là yêu cầu số 1, biết không? Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ ứng tiếng. Lần này đừng có sợ tiêu tiền, các người triệu tập hết tất cả mọi người điên thiên cảnh từ các đại tiên trấn trong thập vạn đại sơn về đây, thành thế làm lớn vào. Cả ốc thần vương này sẽ là tổng bộ đầu tiên của chúng ta, mang tính biểu tượng rất lớn. Ta không chỉ muốn có người biết, mà còn muốn cả thiên hạ đều biết. Vương Khả nghiêm túc nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính gật đầu. Tiếp nữa, vòi nước, bồn tắm, các loại đá cẩm thạch, ngũ kim, gạch men sứ, ngói ốp đình cứ phân phát xuống cho ta, đặt hàng với các đại tác phường ở trong 72 tiên trấn đại thập vạn đại sơn. Nói rõ ràng với bọn họ, chúng ta không phải làm một cú, cao ốc thần vương này mới chỉ là bắt đầu, về sau sẽ phải thiết kiến cao ốc cho các chi nhánh của công ty thần vương. Ai dám nuốt không tiền của chúng ta, sau này đừng có nghĩ tiếp tục hợp tác. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính gật đầu. Đừng sợ tiêu tiền, lão tử không thiếu tiền, đợi cao ốc xây xong rồi, vô luận là phần mềm hay phần cứng, đều phải chọn loại tốt nhất cho ta. Cao ốc thần vương tất nhiên phải nghiêm ngặt tuân theo bản thiết kế này của ta. Còn nữa, tìm tiểu biểu muội phụ trách trang hoàng từng chi tiết nhỏ nhất, có mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn người rất nhiều. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính đáp ứng. Tốc độ phải nhanh, ta muốn mọi người tận mắt thấy tốc độ kiến thiết vương gia. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ lần nữa cung kính nói. Phụ chế lại bản vẽ, nghiêm ngặt án chiếu kích thước mà ta đưa ra, nếu ai làm không đúng cứ tới chỗ tam thúc câu một chịu phạt. Vương Khả trầm giọng nói tiếp. Vâng. Đám người thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Lập tức tạp dịch của Ngộ Kiếm Phong điều động. Trường Chính Đạo há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Đây là muốn làm gì? Xây phòng ốc thôi mà, có cần phải khoa trương như thế hay không? Còn là cao ốc thần vương. Trường Chính Đạo, người cũng đừng có ra coi trường. Người cũng đi ra coi trường, đồng thời đến tác phường luyện khí ở các đại tiên trấn giám sát mua sắm. Vạn nhất có kẻ nào không mọc mắt dám đến gây chuyện, người trực tiếp đánh cho ta. Nếu đánh không lại, vậy thì đi tìm nhị sư huynh, cứ nói ta mời hắn hỗ trợ, để hắn điều một nhóm huynh đệ tới xử lý. Vương Khả trầm giọng nói: "Vương Khả, ngươi làm vậy có ồn ào quá không? Thu mua trên khắp 72 đại tiên trấn, ngươi có nhiều tiền như vậy à?" Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả trừng nhìn Trường Chính Đạo: "Ngươi bị thần kinh à? Ta không có tiền thì làm gì mà dám xây cao ốc?" Mặc kệ Trường Chính Đạo, Vương Khả quay đầu về Ngộ Kiếm Điện luyện hóa đạo linh ngọc. Nếu Vương Khả đã muốn mở công ty Thần Vương, đương nhiên chắc không chỉ treo ở ngoài miệng. Bản vẽ kiến trúc được thiết kế nhân lúc rảnh rỗi nhiều năm trước đã bị móc ra. Mặc dù chỉ là hàng phách mô phỏng ngoại hình, nhưng mình lại không có ở trong đó, giống giống là được rồi. Đề uẩn của Vương gia đủ để vận hành tòa cao ốc này, chỉ là trước kia không có chỗ dựa, không dám lấy ra mà thôi. Tứ xứ vét tiền xong cũng chỉ là thuê phòng ốc sống qua ngày. Giờ thì cứ sợ gì chứ? Thiên Đăng Tông Đông Lang Phó Điện Chủ, Ma Giáo Thần Long Đà Chủ, mẹ nó, Hắc Bạch Hai Đạo đều là đại lão, ta còn sợ ai? Còn về tiền à, đoạn thời gian này vét bao nhiêu? Khoan nói cái khác, chỉ riêng bảo tàng Xà Vương đào móc lên được của Thần Long Đào đã đủ thanh toán cái cao ốc lần này. Vương Khả an tâm luyện hóa đạo linh ngọc, rèn đúc còn giấu cho công ty Thần Vương, làm gì có thời gian nói nhảm với Trương Chính Đạo. Vẹn vẹn 3 ngày sau, người Thiên Lang Tông phát hiện bất thường ở bên ngoài Tiên Lang Trấn. Ầm một tiếng, tiếng vang to lớn bên ngoài bình địa truyền đến Thiên Lang Tông, dẫn đến rất nhiều người trong Thiên Lang Tông tò mò. Nông dân công tiên thiên cảnh, khắp nơi 72 tiên trấn được đưa tới. Không, là cường giả tiên thiên cảnh lũ lượt kéo tới. Có đệ tử Vương gia chuyên môn huấn luyện công tác, mỗi người đều được phát một chiếc mũ bảo hiểm thi công. Trước đã xây dựng chỗ ở cho dân công bình thường, khiến cho vô số tiên thiên cảnh nhìn mà không khỏi lộ vẻ bất mãn. Bất mãn cũng không làm gì được, lần này là điện chủ Thiên Lang Tông phát lời, Thiên Lang Tông lại ở ngay bên cạnh, ai dám gây chuyện ở chỗ này? Nhìn xem, cái tên Trường Chính Đạo kia ngày ngày đều tuần tra ở nơi đây. Vương Khả tìm Thiết Lưu Vân hỗ trợ triệu tập một đám sư huynh đệ là giám sát. Thiết Lưu Vân không nói hai lời, đáp ứng ngay. Vương Khả làm việc tính là công chính, các sư huynh giúp ta để ý công trường, ta chẳng lẽ không có chút biểu thị sao? Tiền công cấp đều đều, khiến cho đám sư huynh giám sát công trường không ngừng tán dương Vương Khả. Tiền thiên cảnh san lấp mặt bằng, tiến độ còn hơn cả máy ủi đất xe lô, một đường san bằng hết thảy, tốc độ cực nhanh. 10 ngày sau, Thiên Lang Tông trong Đông Lang Điện, Mộ Dung Độc Quang truy kích Đồng An An trở về, cũng phát hiện động tĩnh ở trên Tiên Lang Trấn cách đó không xa, liền mở miệng dò hỏi đám đệ tử: "Chuyện gì thế này? Vương Khả đào đâu ra nhiều người như vậy? Bọn họ đang làm cái gì? Ầm ầm vậy có cho người ta tu luyện hay không?" Mộ Dung Độc Quang cau mày nói: "Chúng ta cũng không có rõ, đoạn thời gian trước san lấp mặt bằng đến sau lại đào hố, hai ngày này cứ ầm ầm, nghe nói là đang đóng cọc đúc đúc cái gì đấy." Một vị sư đệ đáp. Những chữ này Mộ Dung Độc Quang đều nghe hiểu được, nhưng mà ghép cùng một chỗ thì lại không thể hiểu được cái gì. Đóng cọc đúc cái gì vậy? Tông chủ cứ vậy mà để mặc Vương Khả làm càn à? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói: "Hôm qua tông chủ đến dò hỏi Vương Khả, Vương Khả nói lần trước đã nhắc qua mọi người, nói muốn mở hiệu, hắn đang xây nhà làm cửa hàng, hình như là kêu cái gì mà là cao ốc Thần Vương ấy." Tên sư đệ kia nói. Mộ Dung Độc Quang sửng sốt: "Đại sư huynh, có cần chúng ta đi ngăn cản?" Sư đệ kia co mày nói tiếp: "Không cần. Vương Khả không chọc đến ta, ta việc gì phải chọc đến hắn. Miễn người khác nói ta vì U Nguyệt công chúa mà đi làm khó hắn. Làm càn ngay ngoài sơn môn, không có đại trận thủ hộ, để ta xem kết cục cuối cùng sẽ như thế nào." Mộ Dung Độc Quang lạnh giọng nói: "Vâng." Tên đệ tử kia gật đầu ứng tiếng: "Đại sư huynh, có đuổi bắt được Đồng An An không?" Sư đệ kia hỏi tiếp: "Có chút tin tức." "Hình như Đồng An An đang triệu tập đệ tử ma giáo, chẳng qua không sao cả, hắn không chạy thoát được đâu. Ta thăm dò được, hiện tại ma giáo cũng chính là đang có người muốn đuổi bắt hắn." Mộ Dung Độc Quang nói: "Có tin tức là tốt rồi. Lần này nếu đại sư huynh bắt được Đồng An An, tất sẽ khiến cho nhiều sư huynh đệ tin phục. Cái tên Vương Khả kia chỉ biết làm càn, há có tư cách làm phó điện chủ Đông Lang Điện. Sư đệ chúc đại sư huynh sớm ngày trở thành điện chủ Đông Lang Điện." Tên sư đệ vui vẻ nói: "Sẽ sớm thôi." Mộ Dung Độc Quang tự tin nói. Trên công trường Tiên Lang Trấn, Vương Khả khó có được dịp buông lỏng đến đây thị sát một lần, tận mắt chứng kiến hiệu suất khủng bố của công nhân kiến trúc tên tiên thiên cảnh. Sau khi được huấn luyện, hắn không khỏi gật đầu mãn ý. Quấn thép sao? Trên địa cầu muốn làm cần phải không ít công cụ, nhưng ở đây thì sao? công nhân tiên thiên cảnh vừa dùng lực cốt thép liền bẻ cong, căn bản không cần nhiều trình tự, cần cầu ở như trên địa cầu. Chỗ này căn bản không cần, một đống đồ công nhân ôm một cái nhún người là nhảy lên lầu 3. Giàn giáo sao? Cũng không cần, tiên thiên cảnh dù có là rơi xuống trên tầng đỉnh đến phủi cả bụi cũng không cần. Vâng cả, thế nào, đã xây đến lầu 3 rồi? Trường chính đạo đắc ý lên tiếng. Giờ mới là bán thành phẩm thôi, còn sớm lắm. Vương Khả lắc đầu. Thế đã là nhanh lắm rồi, ngươi xem, thuê bao nhiêu là tiên thiên cảnh, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Đây không phải là đốt tiền thì là gì? Ta ngày ngày thấy tiểu biểu muội kia của ngươi phát tiền xuống, tâm trạng đều run rẩy. Trường chính đạo hoảng hốt nói. Chút tiền đó đã tính là gì? Ngươi không tiêu tiền dựng lên thành thế, người ta sẽ ngu ngốc mặc cho ngươi là gạt tiền. À không, mua sản phẩm của ngươi chắc. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc là muốn bán cái gì? Trường chính đạo khó hiểu hỏi. Đừng gấp, ta mới chỉ có ý tưởng ban đầu, nhưng mà trước cứ dựng lên thành thế cái đã. Vương Khả giải thích nói. Hả? Và nghi hoặc trên mặt trường chính đạo càng đậm. 3 tầng lầu, 10 tầng lầu, 15 tầng lầu. Cao ốc thần vương càng xây càng cao, khiến cho người lang tiên chấn rất là trông đợi. Không chỉ là người lang tiên chấn trông mong, ngay cả thiên lang tông mỗi ngày đều có không ít đệ tử tò mò nhìn lên. Thậm chí Trần Thiên Nguyên trên Linh Sơn ngày ngày chứng kiến cao ốc thần vương càng lúc càng cao, trong lòng cũng không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Song rốt cuộc hắn là người đứng đầu một tông, suốt ngày cứ phải đi nói đồ đệ cái này cái kia, vậy chẳng phải là quá mất mặt sao? Dù mỗi ngày hiếu kỳ trong lòng Trần Thiên Nguyên lại lớn thêm một phần, song hắn vẫn gắng nhịn không hỏi. Trần Thiên Nguyên không hỏi, trong mắt đám đệ tử lại chính là ngầm cho phép, thế là ai ai cũng không dám đi tìm Vương Khả gây sự. Động tĩnh như thế cũng dẫn đến chú ý từ một ít tiền môn trong thập vạn đại sơn. Song rốt cuộc đây chỉ là xây phòng ốc, các tiền môn khác cũng cùng lắm chỉ là phái mấy tên tiểu đệ tử tới quan sát mà thôi. Thẳng đến 3 tháng sau, cao ốc 30 tầng đỉnh phong, lúc này chúng nhân mới chuyển từ thái độ khinh thường, nghi vấn, nhìn chuyện cười khi trước thành vẻ kinh kỳ, không cách nào giấu giếm. Cao ốc thần vương phong đỉnh, đừng tưởng cũng đơn giản giống như là trên địa cầu. Vương Khả bỏ ra số tiền cực lớn, mời tới một ít luyện khí sư để kiểm nghiệm chất lượng, kiểm tra sai sót bổ sung. Ở địa cầu, một ít kiến trúc cao tầng vẫn tồn tại sai sót, nhưng nơi này tuyệt đối không có. Ánh mắt luyện khí sư sao mà cay độc vậy? Độ khó khi kiến tạo cao ốc này quả thực không kém gì pháp bảo tinh diệu. Quá trình kiến tạo, tất cả mọi vấn đề dù nhỏ nhặt nhất đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đợi khi từng mặt tường pha ly được trang trí ra, cảnh tượng hoành tráng lúc đó triệt để khiến cho người rung động không thôi. Người nhìn thấy qua mặt kính lớn tận mấy chục trượng chưa? Giống hệt là kết giới trong tông môn vậy, hoa lệ vô cùng, khiến cho người nhìn mà hoa mắt. Nhìn thấy tường pha lê đã kinh ngạc vậy rồi, tu tiên giả cái gì chứ, một đám nhà quê không kiến thức. Vương Khả khinh thường nói. Đợi khi bốn chữ lớn cao ốc thần vương được treo lên đỉnh, tất cả các người mới cảm giác được cái gì đó là khí phái. Hiệu buôn, cửa hàng ư? Người thấy qua cửa hàng nhà ai đã so với nơi này không? Đừng nói là thập vạn đại sơn, dù có cả ngoài thập vạn đại sơn cũng không ai thấy qua kiến trúc như vậy cả. Cơ sở kiến tạo kết thúc, bắt đầu tiến vào giai đoạn trang hoàng. Vương Khả nói không sai, tiểu biểu muội có cảm giác tinh tế trời sinh đối với trang hoàng nội thất. Vương Khả chỉ cần khẽ chỉ điểm, miêu tả lại một lần cao ốc và khách sạn 5 sao mình đã từng thấy qua trên địa cầu, thì tiểu biểu muội liền có thể sao chép y hệt giúp cho người. Mặt sàn bằng đá cẩm thạch đánh bóng, thứ này đối với tu tiên giả mà nói quả thực là không đáng là gì. Mặt cỏ, thảm sàn, hòn non bộ, khó lắm chắc. Bồn cầu, phòng tắm, bồn rửa mặt, gương pha lê, đèn chiếu sáng linh thạch, toàn bộ tác vườn luyện khí trên khắp 72 tiên trấn luyện khí tác vườn đều thành đại lý cung cấp hàng cho cao ốc thần vương. Đồ gia dụng, bàn ghế đặt từ phàm nhân, chỉ cần có bản vẽ chẳng phải đều dễ dàng như bọn sao? Nhân viên vệ sinh quét dọn lại càng không cần phải nói. Từ trong khu phàm nhân triệu tập tới một ít nạn dân, bọn hắn sẽ chăm chú tỉ mỉ đến mức khiến cho người cảm động phát khóc. Vẹn vẹn hơn 8 tháng, cao ốc thần vương về cơ bản được hoàn thành với tốc độ mà địa cầu hoàn toàn không cách nào so sánh. Nông dân công tiên thiên cảnh ở các đại tiên trấn dần dần bị trục xuất trở về. Vương Khả không cần đoán cũng biết, đám nông dân công tiên thiên cảnh này trở về nhất định sẽ giúp cao ốc thần vương tuyên truyền miễn phí, không tốn tiền còn thổi lên tận trời. Vương Khả, Trường Chính Đạo đi đến nghiệm thu cao ốc thần vương, một đám đệ tử vương gia hưng phấn cùng theo. Gia chủ, mấy ngày nay rất nhiều người lén lén đến để điều tra, chúng ta căn bản không thấy được hình dáng người, chỉ sợ là đệ tử kim đan cảnh của Thiên Lang Tông. Tiểu biểu muội kích động nói, ờ cũng bình thường thôi, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại vẫn thành thực. Vương Khả cười nói, đại sảnh này, đèn treo này, Vương Khả, người đúng là xa xỉ mà. Trường Chính Đạo kinh hãi, cảm thán, thế đã tính là gì, chút vẻ ngoài thôi, dùng để qua mặt người khác, đừng để chính bản thân cũng bị qua mặt. Cao ốc thần vương dù xa hoa đến mấy, một đòn của Nguyên Anh cảnh liền có thể san bằng, tiền thiên cảnh đánh một lúc cũng vẫn sập như thường. Vương Khả nhướng mắt nói, sao có thể, phòng ốc đẹp như vậy mà. Trường Chính Đạo trừng mắt nói, đây là dùng để kiếm tiền, là mặt tiền cũng là công phu ngoài mặt, người có hiểu không? Không thể kiếm tiền, phòng này có xa hoa hơn nữa thì cũng có tác dụng mẹ gì. Vương Khả khinh thường nói, hả? Trường Chính Đạo như là bị đương đầu tưới cho một chậu nước lạnh. Nói tỷ dụ thế này nha, ta mời luyện khí sư chế tạo thang, thoạt nhìn có vẻ rất là không sai, nhưng mà tác dụng thực tế là gì? Tiên thiên cảnh nhún người một cái liền có thể nhảy lên cao ngang mấy tầng, thậm chí là nguyên anh cảnh có thể một bước nhảy đến tầng cao nhất. Thang này chính là công phu ngoài mặt, dùng để thăng bước cách, cũng chính là qua mặt người. Vương Khả giải thích. Được rồi, Trường Chính Đạo cổ quái nói, đừng có nản lòng, muốn kiếm tiền công phu ngoài mặt nhất định phải có. Vì tòa cao ốc thần vương này ta bỏ ra bao nhiêu là tiền như vậy, nếu không có kiếm lời trở về chẳng phải là thiệt à? Vương Khả nói. Cái gì? Những phòng ốc này làm sao mà kiếm được tiền? Trường Chính Đạo khó hiểu. Mở rộng sức ảnh hưởng, một tháng sau tổ chức lễ khai trương, chúng ta bắt đầu bán sản phẩm đầu tiên. Vương Khả nói. Một tháng sau bán ra sản phẩm đầu tiên là thứ gì vậy? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó người sẽ biết, còn giờ thì cần phát huy bản lĩnh không biết xấu hổ của người đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta có thể làm gì? Trường Chính Đạo nghi hoặc hỏi. Một tháng này ngươi chạy khắp một vòng các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn cho ta, giúp công ty thần vương mở rộng sức ảnh hưởng, đồng thời kéo tới một nhóm kẻ có tiền, không là mời khách hàng tới tham gia lễ khai trương. Vương Khả giải thích nói. Nghiệm thu cao ốc thần vương xong xuôi, Vương Khả vui vẻ về lại Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong. Chính như Vương Khả nói, hiện tại cao ốc thần vương mới chỉ là như cái xác ngoài, tuy nhìn qua cũng là xa hoa đấy, nhưng hắn thực không dám ở trong đó. Vẫn là Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong an toàn hơn, không chỉ đỉnh núi có biệt thự, còn có cả sư huynh đệ ở trong tông bảo tiêu, cộng thêm hệ thống an ninh như là kết giới, làm sao cao ốc thần vương kia có thể so bì được. Đó là nơi dùng để kiếm tiền, không phải là chỗ dùng để sống. Một tháng sau mở cửa kiếm tiền, phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Nhiều lúc Vương Khả đi tới quảng trường Ngộ Kiếm Phong, lập tức thấy được ba người đang đợi. Sư tôn, sao người lại tới đây? Vương Khả ngạc nhiên bước lên nghênh đón. Là Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, ngoài ra còn có một lão già mặt như là người chết chờ đợi bên trong. Vị này là điện chủ Tây Lang Điện, Mạc Tam Sơn. Trần Thiên Nguyên giới thiệu cho Vương Khả. À, thì ra là điện chủ Tây Lang Điện, không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Vương Khả gặp qua Mạc điện chủ. Vương Khả cười thi lễ. Lão giả mặt người chết kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, sau đó mới lộ ra ý cười kinh dị, nhìn khó hơn cả khóc, nói: Nhị đệ tử của tông chủ quả nhiên là khác với người thường. Ta mới trở về hai ngày, lại toàn nghe được sự tích về ngươi, anh hùng xuất thiếu niên. Dễ nói, đều là mọi người cất nhắc, Mạc điện chủ khách khí rồi. Vương Khả cười nói: Cười đùa tí tưởng, ra thể thống gì? Trần Thiên Nguyên khẽ trừng mắt. Không nghe được Mạc Tam Sơn chỉ ra khách sáo thôi sao? Ngươi đắc ý cái gì chứ? À, vâng vâng. Vương Khả lập tức nói: Lời của sư tôn tốt nhất đừng nên phản bác. Đại sư huynh, sao người lại có thời gian tới Ngộ Kiếm Phong? Vương Khả hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang còn chưa có mở miệng, Trần Thiên Nguyên ở bên đã tiếp lời: Hôm nay bà chúng ta cùng tới đây, tự nhiên là tìm ngươi có việc. Hả? Nét mặt Vương Khả lập tức chuyển vẻ nghiêm túc. Nếu là chuyện bình thường, sư tôn chỉ cần triệu hoán một tiếng, hắn tất nhiên lên Linh Sơn chờ đợi sư tôn phân phó. Hôm nay sư tôn lại đích thân tới đây, xem ra có vẻ không giống là chuyện tốt rồi. Sư tôn, ngài có gì phân phó, đệ tử cung kính lắng nghe. Vương Khả trịnh trọng nói. Không phải ta có phân phó, mà là Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang có chuyện tìm ngươi, vì sư chỉ đến làm người chứng kiến thôi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Nháy mắt Vương Khả

Vương Khả lập tức cự tuyệt nói: tà ma ẩn núp quá kín đáo, cho nên còn mong ngươi phối hợp. Rốt cục điều này cũng là bởi vì Thiên Lang Tông. Mạc Tam trầm trầm giọng nói: ta có thể làm gì? Vương Khả nhíu mày nói: người hấp dẫn chú ý của Đồng An An, dẫn hắn đi ra. Đồng thời chúng ta sẽ bố trí thuận thế để dẫn kẻ nằm vùng ở trong tông một mẻ hút gọn. Mạc Tam Sơn giải thích nói: hả, ý các người là để ta làm mồi nhử câu ra đám ma giáo nằm vùng kia? Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Độc Quang gật đầu. Vương Khả lườm bọn hắn một cái: đùa cái gì vậy, ta nhàn lắm chắc, sắp đến lúc vét tiền tới nơi rồi. Các ngươi có biết mỗi ngày của ta đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn bắt ta chơi cái trò dê vào miệng hổ với các ngươi à? Đùa chắc, ta không có bệnh. Xin lỗi, không có hứng thú. Vương Khả lắc đầu. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Độc Quang đồng loạt biến sắc, mặt tối sầm cả lại. Vương Khả cũng tính là nhìn ra sư tôn biết rõ việc này mới đến làm chỗ dựa cho mình. Cũng may thân phận hiện tại của mình đã là phó điện chủ Đông Lang Điện, bằng không nào có tư cách cự tuyệt. Vương Khả, chu ma đập phận sự của Đông Lang Điện chúng ta, người sao có thể cự tuyệt được? Mộ Dung Độc Quang trừng mắt nói: ta biết chu ma là phận sự của Đông Lang Điện, nhưng mà phương thức chu ma của ta khác với các người. Dựa vào cái gì mà phải bắt ta phối hợp? Ta có kế hoạch chu ma của riêng ta, chính ta cũng sẽ chu ma, còn các người cứ chu theo cách của các người, đâu liên quan đến ta. Đừng có lấy cái đạo đức bắt cóc ra, ta không phải là thuộc hạ của ngươi, đừng có kêu gào cái gì. Vương Khả không đáng nói: ngươi thì có kế hoạch chu ma gì? Mộ Dung Lục Quang không tin: ngươi ngày ngày dựng cao ốc ở chỗ này, đây cũng là kế hoạch chu ma sao? Đây là tuyệt mật, sao có thể tùy tiện nói được? Vạn nhất bị gian tế Tây Lang Điện nghe được, tiết lộ cho ma giáo, thế chẳng phải là thất bại trong gang tấc à? Vương Khả nhướng mày nói. Mạc Tam Sơn ở bên sầm mặt xuống: ngươi đây là mắng luôn cả ta. Được rồi, đừng cãi cọ nữa. Vương Khả, kế hoạch lần này là do Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Độc Quang sắp đặt. Hôm nay mời ta đến chính là muốn hỏi một tiếng, xem người có nguyện ý tham gia hay không. Nếu người không nguyện, sẽ không ai ép buộc người hết. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói: đa tạ sư tôn. Vương Khả cảm kích thì lễ: quả nhiên có sư tôn làm chỗ dựa. Đám người các ngươi muốn tính toán ta thì cũng muốn nhìn mặt mũi sư tôn. Vương Khả, phải như thế nào ngươi mới chịu đáp ứng phối hợp với chúng ta? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói: ta không có hứng. Vương Khả lắc đầu. Mạc Tam Sơn ở bên nhíu mày nhìn Vương Khả một lúc, sau đó lại nhìn về phía Trần Thiên Nguyên: tông chủ, việc này có phải làm phiền ngài? Mạc Tam Sơn thì lễ với Trần Thiên Nguyên, mong đợi nói. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, tiếp đó lại thở dài: Vương Khả, Mạc điện chủ khó được mời ta hỗ trợ, ngươi xem nếu không quá khó xử có thể giúp xem sao. Đương nhiên quyền quyết định vẫn là thuộc về ngươi. Rốt cục Trần Thiên Nguyên nói giúp Mạc Tam Sơn một câu. Vương Khả nghe xong biết sư tôn mặc dù làm chỗ dựa cho mình, nhưng mà chút thỉnh cầu nho nhỏ này của sư tôn mình làm sao có thể không nể mặt. Sư tôn đã mở miệng, vậy việc này tự nhiên có thể cân nhắc. Vương Khả lập tức biến sắc mặt. Mộ Dung Độc Quang ngật ngây: chẳng qua ta có hai điều kiện. Vương Khả nói tiếp. Hả? Mộ Dung Độc Quang, Mạc Tam Sơn đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Đầu tiên, các ngươi lợi dụng ta dẫn ra Đồng An An, nhất định phải thông báo cho ta biết toàn bộ quá trình. Rốt cuộc ta phải nên biết được mình đang trong tình cảnh nào, đúng chứ? Vương Khả nhìn hai người, cường điệu nói: có thể. Cái thứ hai là gì? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: thứ hai, ta đã hy sinh lớn vậy rồi, một tháng sau công ty thần vương của ta tổ chức lễ khai trường, hy vọng đến lúc đó hai vị đi ra chung vui, chống trường diện, cắt băng khánh thành giúp ta. Vương Khả giải thích nói. Hả? Mạc Tam Sơn sững sờ. Cắt băng khánh thành, lễ khai trương? Sư tôn, đệ tử lần đầu tiên khai trương, trường diện khả năng sẽ lớn chút, sư tôn nhất định phải rút chút thời gian ra mặt giúp đệ tử. Không cần sư tôn làm gì hết, chỉ cần đứng đó và nhìn vào, lộ mặt một lúc, đồng thời cắt băng khánh thành. Sư tôn, được không? Vương Khả lần nữa quay sang Trần Thiên Nguyên thỉnh cầu. Mặc dù thần sắc của Trần Thiên Nguyên có vẻ khá là cổ quái, nhưng mà đối với đồ đệ này hắn vẫn rất yêu thích, bèn gật đầu nói: được. Đa tạ sư tôn. Vương Khả cảm kích nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Độc Quang, nói tiếp: hai vị điện chủ, chỉ có hai yêu cầu như vừa rồi, nếu đáp ứng ta liền phối hợp với các người, thế nào? Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Độc Quang nhìn nhau một cái, hai người đều có lòng cự tuyệt. Bản thân đường đường là điện chủ Thiên Lang Tông,